Chương 536, sự kiện sau ảnh hưởng. Đánh với mắt diều hâu một trận, đồng thời cuối cùng toàn thắng cái này đệ nhất thế giới kiếm sĩ, dùng cái này đến đặt yêu nguyệt ở kiếm sĩ trong địa vị, hầu như có thể nói là siêu việt mắt diều hâu đạt được một cái tột cùng nhất cảnh giới, đã bị thiên hạ hết thể kiếm sĩ triều bái. Làm phối hợp thân phận của yêu nguyệt, nguyên bản kiếm hồn lộ vẻ nhưng đã phải không quá thích hợp, cho nên thiên hạ kiếm sĩ cộng đồng là yêu nguyệt thiết lập một cái tôn xưng kiếm thánh kiếm sĩ trong thánh nhân, là làm kiếm thánh, cũng có thể nhìn ra được yêu nguyệt tại thiên hạ kiếm sĩ trong địa vị. Hơn nữa yêu nguyệt bất đồng mắt diều hâu, tuy là thế nhân đều biết mắt diều hâu thực lực rất mạnh, là trước đó đệ nhất thế giới kiếm sĩ, thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại cũng không biết. Mà yêu nguyệt đây, bên ngoài có thực lực thông qua điện thoại trùng chiếu hình ở toàn thế giới tiến hành phát sóng trực tiếp, mỗi người đều tận mắt chứng kiến đến yêu nguyệt thực lực, mà các kiếm sĩ càng là nhận thức đến yêu nguyệt kiếm thuật lên cường đại. Thần bí kia mà kỳ huyễn kiếm quang, liền phảng phất thần chi chế tài, là trên toàn thế giới độc nhất vô nhị kiếm thuật, làm cho hết thể kiếm sĩ trở nên bái phục. Tuy là đều rất muốn biết yêu nguyệt tu luyện là bực nào kiếm thuật, lại có thể có thần uy như thế khó lường uy lực, thế nhưng rất hiển nhiên có thể tu luyện cái này kiếm quang một đạo cả thế giới cũng chỉ có yêu nguyệt một người mà thôi. Nói chung, yêu nguyệt ở kiếm đạo một đường chung đã đặt tự mình kiếm thánh địa vị, không người có thể lay động. Ở tận mắt chứng kiến đến yêu nguyện thực lực sau đó, lại có người nào kiếm sĩ dám phát ngôn bừa bãi khiêu chiến ngay cả mắt diều hâu, thì là trở thành yêu nguyện đá đặt chân, từ trên đỉnh chiến tranh về sau liền mất đi hình bóng, đến nay vẫn là tung tích không rõ, không chỉ là bởi vì ném đệ nhất thân phận của kiếm sĩ mà không còn mặt mũi đối với thế nhân, còn là mình tìm một rừng sâu. Núi thẳm đi tìm hiểu kiếm thuật, để cầu siêu việt yêu nguyện, Đông Sơn tái khởi, những thứ này cũng không có chỗ cũng biết. Ngoại trừ trên kiếm đạo địa vị, yêu nguyệt lần này trên đỉnh trong chiến tranh công tích cũng là đạt được hải quân bổn bộ cùng với thế giới chính phủ tán thành. Đầu tiên là đánh bại vương dưới thất vũ hải kẻ phản bội mắt diều hâu, sau đó lại chấm dứt mạnh thế lực trong nháy mắt tàn sát hết thể hải tặc, toàn bộ tẩy rửa, trong đó bao quát dâu bạc hải tặc đoàn ngoại trừ dâu bạc ra toàn bộ thành viên, cùng với tóc hồng hải tặc đoàn vài tinh anh thành viên. Mà cuối cùng càng là đem tứ hoàng một trong tóc hồng sạt cho đẩy lùi, công tích to lớn siêu việt lúc đó ở đây hải quân mỗi người, rất xa lôi ra một khoảng cách lớn. Còn như mũ rơm phỉ chạy trốn tội danh, còn lại là cũng không có ghi tạc yêu nguyệt trên đầu, mà là tùy sẻn gỗ cù một người gánh chịu. Dù sao lại nói tiếp nhân ra yêu nguyệt chẳng qua là một cái trung tướng, lại là đánh bại đệ nhất thế giới kiếm sĩ, lại là tàn sát 80% hải tặc cùng với đẩy lùi tóc hồng sạt. Nếu như còn muốn đi quan mũ rơm phỉ tình huống, ngươi chẳng lẽ là muốn làm cho nhân ra một người kết giao hết thể hải quân nhiệm vụ sao? Cho nên nói, lần này trên đỉnh trong chiến tranh, yêu nguyệt là duy nhất một cái không có bất kỳ tổn thất nào mà toàn thắng. Đương nhiên, cái này tổn thất nói là danh vọng và trong thân phận, còn như là có bị thương hay không cùng với thương thế như thế nào còn lại là cũng không biết. Làm ngợi khen yêu nguyệt lần này ở trên đỉnh chiến tranh biểu hiện, thế giới chính phủ tầng cao nhất, đứng tại thế giới đỉnh phong năm lão nhân phỉ vợ hệ vồn Vesta, tự mình hạ lệnh ở hải quân bổn bộ chuyên môn là yêu nguyệt thiết lập một cái mới chức vị tổng đại tướng mọi người đều biết, ở hải quân bổn bộ trung cao nhất chức quan chính là hải quân nguyên soái, đi xuống lời nói chính là gần với nguyên soái hải quân bổn bộ sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng. Đại tướng chỉ có 3 vị, đây cũng là từ xưa đến nay quy củ, quá nhiều đối với nguyên soái mà nói là một loại áp lực. Nếu để cho yêu nguyệt lên cấp làm tam đại tướng lời nói, đối với yêu nguyệt công tích thật sự mà nói là có chút ủy khuất, thế nhưng nếu như tấn cấp nguyên soái nói, yêu nguyệt có vẻ được còn quá trẻ, hơn nữa hôm nay như trước tung tích không rõ, làm cho như vậy một cái người mất tích làm nguyên soái hiển nhiên là không thực tế. Cho nên liền thiết kế tổng đại tướng trước, ở vào nguyên soái cùng tam đại tướng trong lúc đó, chức quan mạo cờ du so xa nhờ lại nguyên soái thấp một bậc. Thế nhưng ở thân phận và địa vị thượng là có thể cùng hải quân nguyên soái ngồi ngang hàng. Mà thân là tổng đại tướng, liền từ mặt chữ ý tứ đến lý giải, đó chính là tam đại tướng thủ trưởng, nói cách khác tam đại tướng cũng là thuộc về là tổng đại tướng tới quản lý điều chỉnh, cho dù là nguyên soái cũng không có thể trực tiếp nhúng tay điều phối. Nếu có cần dùng đạt được tam đại tướng địa phương, như vậy hải quân nguyên soái cũng cần trước báo cho biết tổng đại tướng. Sau đó tùy tổng đại tướng tiến hành ra lệnh hạ đạt. Kỳ thực đây cũng là thế giới chính phủ để phòng dừng hải quân nguyên soái ở hải quân bổn bộ quyền lực một tay che trời, mà thiết lập đi ra một cái dùng để cùng nguyên xoa y bộ dạng ngăn được vị trí, mà yêu nguyệt lộ vẻ nhưng chính là cái này chỗ nhất thí sinh thích hợp. Đương nhiên, yêu nguyệt mặc dù nhưng đã xuất nhâm tổng đại tướng, chẳng qua đang không có tìm được trước kia cũng chỉ là treo cái tên mà thôi, hải quân bổn bộ vẫn là dường như trước đây giống nhau vận chuyển. Còn như yêu nguyệt lúc nào có thể tìm được, lại còn ở hay không nhân thế, những thứ này cũng chỉ có thiên biết. Nói chung hải quân nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi tìm yêu nguyệt, ngoại trừ hắn tổng đại tướng thân phận ở ngoài, thực lực cường đại đối với hải quân mà nói cũng là không thể thiếu. Mà sẻn gỗ củ xuất ngũ cũng là gây nên biển quân nội bộ một loạt biến động, là tuyển ra mới hải quân nguyên xoa y, tùy sẻn gỗ củ đề cử cụ dạn cùng với tùy thế giới chính phủ đề cử rét đột hai người ở tân thế giới nơi nào đó đảo nhỏ tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Cụ thể quá trình chiến đấu cũng không có ai biết, chỉ biết là ở sau khi chiến đấu kết thúc cụ dạn liền biến mất, mà rét đột đương nhiên trở thành hải quân tân nhâm nguyên soái. Đồng thời bởi vì tam đại tướng thiếu sót, ngoại trừ bảo lưu nguyên bản giải thưởng lớn một trong rèn lộ ạ vẹ bên ngoài, lại đang toàn thế giới trưng binh đồng thời tân thêm hai gã đại tướng, danh hiệu chia ra làm đảng hổ cùng lục yêu.